cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, dế nhũi. Những thứ này ngôn luận đều bị những người kia nhắn lại đến Hàn Hân Nguyệt microblogging. Không chỉ như vậy, bọn hắn tại trên mạng chửi mắng cùng vũ nhục, đã thấy Hàn Hân Nguyệt một điểm làm sáng tỏ dấu hiệu đều không có. Chuyện này ấp ủ đến lâu, trên mạng đối Hàn gia hết thảy, cùng Giang Phàm phê phán đã đến một loại mức độ không còn gì hơn. Giang Phàm nhìn xem trên mạng những cái kia đối với mình nhà lão bà công kích ngôn luận. Lông mi lạnh chìm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lâm lão bản ngồi tại Giang Phàm ra tay phương, cúi đầu, một chữ cũng không dám nói. Chuyện này chỗ hắn lý không được khá. Đối với mình gia lão tấm từ đầu đến cuối áy náy không thôi. Đại lão bản, chuyện này hiện tại làm quan hệ xã hội đã không còn kịp rồi. Chúng ta nếu là cưỡng ép tẩy trắng, căn bản lại không được. Ngược lại sẽ để dân mạng cảm giác cho chúng ta là tại lê đất. Giang Phàm nhàn nhạt hỏi lại, vậy ngươi cho phương án là cái gì? Lâm lão bản nghĩ nghĩ, chuyện bây giờ thật rất khó giải quyết. Chúng ta nếu như không hề làm gì, nhất định sẽ bị người nói chột dạ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là chuyển di ánh mắt. Nhưng là ta đã vạch trần không ít chúng ta dưới cờ nghệ nhân kình bạo tin tức. Cũng chỉ là phân đi bộ phận lưu lượng. Chủ yếu là Hân Nguyệt nữ thần lưu lượng nhiều lắm. Chú ý độ rất cao. Muốn giải quyết chuyện này, thật rất khó. Tốt, ta đã biết. Ngươi để cho người ta chuẩn bị thông bản thảo. Ngay tại 2 giờ về sau toàn bộ phát ra ngoài. Ta bên này sẽ xuất cụ tương quan chứng cứ đi rửa sạch những người kia nói xấu. Lâm lão bản rất muốn hỏi Giang Phàm đến cùng là có ý nghĩ gì. Nhưng cuối cùng đều không hỏi ra miệng. Mặc kệ Giang Phàm muốn làm gì, hắn đều phải vô điều kiện phối hợp. Cái này không đơn thuần là bởi vì Giang Phàm là bọn hắn Sơn Hải truyền thông lớn nhất lão bản. Cũng bởi vì Giang Phàm bản thân mị lực. Đối với Lâm lão bản tới nói, Giang Phàm quyết sách là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cho nên Lâm lão bản đạt được Giang Phàm mệnh lệnh về sau, liền nhanh đi làm Giang Phàm lời nhắn nhủ sự tình. Mà Giang Phàm tại Lâm lão bản sau khi đi, một chút cũng không có nhàn rỗi. Hắn lợi dụng mình hacker kỹ thuật, một lần nữa sáng tác dấu hiệu. Theo thời gian trôi qua, đế độ Internet trung tâm tường lửa trực tiếp cho Giang Phàm cho công khắc. Dạng này Internet nguy cơ, để các đại bình đài nhao nhao khẩn trương lên. Bọn hắn đều triệu tập nhà mình công ty kỹ thuật cốt cán. Để bọn hắn cần phải tra xảy ra vấn đề, cũng nhanh chóng giải quyết. Nhưng bọn hắn giải quyết tốc độ lại nhanh, lại đều cờ kém một nước. Bị Giang Phàm này chuỗi dấu hiệu cho trưởng khống đến xít sao. Giang Phàm cũng không có đem trên mạng gây bất lợi cho bọn họ video cùng ảnh chụp đều xóa bỏ. Tương phản, Giang Phàm còn đem bọn hắn truyền bá đến càng nhanh, càng xa hơn. Điểm này, các đại bình đài kỹ thuật cốt cán nhóm phát giác được về sau, cũng thấy hết sức kỳ quái. Bọn hắn nhao nhao đều nói cho lão bản của mình. Lão bản, chuyện này thật thật kỳ quái. Người kia không giống như là đến nhằm vào chúng ta. Giống như là đến trợ giúp chúng ta. Bởi vì người kia dấu hiệu, ngược lại để liên quan tới Hàn gia tin tức ảnh hưởng càng thêm sâu xa. Mà lại người kia rõ ràng là cao thủ trong cao thủ. Chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Đúng thế, nhưng là có một chút rất kỳ quái. Cái kia công kích chúng ta hacker, ta hoài nghi là Hân Nguyệt nữ thần fan hâm mộ. Hắn trực tiếp để những cái kia nói qua Hân Nguyệt nữ thần nói xấu tài khoản trực tiếp bị vĩnh viễn phong cấm, thậm chí còn báo cáo. Những cái kia nhục mạ Hân Nguyệt nữ thần ngôn luận đều bị cưỡng chế xóa bỏ. Mà lại mãi mãi cũng khôi phục không được. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Lại này lợi hại trình độ, cực kỳ giống hacker trong liên minh hạng nhất gì. Cái kia thủ đoạn, còn có cái kia phong cách, thật cực kỳ giống. Sẽ không thật là di đại thần A. Ngoặc kép, làm Internet khoa học kỹ thuật bình đài lão bản. Bọn hắn tự nhiên đối hacker kỹ thuật có hiểu biết. Tự nhiên cũng rõ ràng hacker liên minh tổ chức này. Cũng đều biết hacker trong liên minh thứ nhất di đại sư. là một cái danh phù kỳ thực đại lão. Chỉ cần có hắn tại, trên thế giới này liền không có hắn công không phá được tường lửa. Không chỉ như vậy, hắn vẫn là một cái duy nhất khiêu khích qua nước Mỹ quan phương trang web. Mà lại đến nay ngay cả một chút dấu vết đều không có tra được người ân. Lưới truyền, hắn chính là người nước Mỹ. Từ nhỏ đã sinh hoạt tại Internet căn cứ nghiên cứu. Cho nên mới có được cao siêu như vậy hacker kỹ thuật. Còn có nói hắn là Hoa Hạ quốc người. Bởi vì hắn đối Hoa Hạ quốc rất hữu hảo. Ngoại giới đối thân phận của hắn suy đoán không thôi. Lại một điểm manh mối đều không có tra được. Bởi vì hắn xuất hiện vết tích. Hắn có thể toàn bộ xóa bỏ. Để cho người ta tra không người này. Đây cũng là hắn có thể thành công trốn qua nước Mỹ Internet giám sát cục giám sát nguyên nhân. Nhưng hôm nay lợi hại như vậy gì thế mà xuất hiện. Hơn nữa còn là tại Hoa Hạ quốc xuất hiện. Cái này đối với bọn hắn tới nói là một kiện kích động nhân tâm sự tình. Chỉ nếu là biết viết dấu hiệu lập trình viên, là cái hacker, đều hy vọng gặp một lần gì. Dù sao đây chính là thật to lớn lão. Bọn hắn cái này chút tiểu đệ tự nhiên cũng muốn nhìn một chút mình ngưỡng mộ thần tượng a. Nhưng khi hắn nhóm đang truy tung người này thời điểm, phát hiện động tác của hắn, còn có cái kia phong cách đều giống như gì. Mà lại Di đại lão còn giống như bọn họ đều thích quốc dân mối tình đầu Hàn Hân Nguyệt thời điểm. Bỗng nhiên đã cảm thấy khoảng cách cảm giác đều thấp xuống không ít. Giang Phàm hoàn toàn chính xác chính là oanh động toàn thế giới. Tại hacker trong liên minh tiếng tăm lừng lẫy Di, lúc trước lấy cái chữ kia mẫu, thuần túy là bởi vì cái kia là hắn họ thủ chữ cái mà thôi. Ai có thể nghĩ, hắn bất quá chỉ là lúc rảnh rỗi. Tùy tiện viết một cái lập trình, liền được phong thần, thậm chí hắn xuất hiện bình đài, bại lộ về sau, liền có không ít hacker gọi hắn đại thần. Giang Phàm không thích những cái kia hư danh, nhưng chỉ cần là người, bị người như thế truy phủng, đều sẽ có nho nhỏ hư vinh tâm. Đã từng một lần, Giang Phàm hết sức cao hứng, nhưng bây giờ Giang Phàm làm như vậy, cố ý lưu lại sơ hở. Chính là khiến cái này ẩn núp trong bóng tối máy tính cao thủ biết hắn tồn tại. Cùng hắn chỗ ủng hộ người là ai? Đây là vì chia sẻ lưu lượng. Để những cái kia đã bị dẫn đạo dân mạng nhóm không muốn một lần đi công kích vợ của hắn. Quả nhiên bởi vì hacker thứ nhất Di bại lộ. Trên Internet lại phân đi một nhóm lớn lưu lượng. Mà dân mạng nhìn xem những người còn lại hưng phấn không hiểu. Ta đi. Là ta Internet biến thành 2G sao? Làm sao trên mạng lại bỗng nhiên xuất hiện một cái gọi Di đại thần a? Người kia là ai nha? Chẳng lẽ so Hân Nguyệt nữ thần còn nổi danh hơn hay sao? Thật sự là dế nhũi. Ngay cả Internet lập trình cha cũng không biết sao. Di đại lão cái kia nhưng là chân chính đại lão. Hắn là oa ngẫu. Người này thế mà lợi hại như vậy. Chủ yếu nhất là ta cùng người lợi hại như vậy có đồng dạng thần tượng. Đơn giản quá hạnh phúc. Giang Phàm tại trên mạng tạo thế. Khắp nơi lưu lại manh mối. Thậm chí còn dẫn đường không ít tại đế đô tiềm ẩn hacker đi trợ giúp bọn hắn đem tin tức cho truyền. Bá ra ngoài. 2 giờ vừa đến. Lâm lão bản chỗ Sơn Hải truyền thông phát ra tổng tiến công. Mà Giang Phàm bên này thì là lấy ra từng cái phương diện video theo dõi. Thậm chí còn có hoàn chỉnh ghi âm video. Bởi vì tối hôm qua, tại Miêu gia 6 người quỳ cầu Giang Phàm thời điểm, có không ít người vây xem. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.